Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449, thất chuyển trung kỳ. Thực lực tăng vọt, Lý Khâu nhìn thấy Quy Sơn Tông tông chủ bọn người, trong lòng vui mừng, hắn ngăn lại mọi người công kích, hướng Quy Sơn Tông tông chủ bọn người đánh tới. Quy Sơn Tông tông chủ bọn người trước đó cũng kiến thức đến Lý Khâu bát chuyển ngọc thân cổ cùng bát chuyển lôi đình cổ lợi hại, nhưng cho rằng Lý Khâu cảnh giới chỉ thất chuyển tiền kỳ, có thể phát huy bát chuyển cổ trùng uy lực có hạn, lại chân nguyên trèo chống không được bao nhiêu thời gian. Nếu như bọn hắn trịnh có thể trùng hợp đụng tới Lý Khâu chân nguyên hao hết, có lẽ liền có thể từ hắn trong tay cướp được luân hồi cổ. Lòng tham nhất thời quấy phá, nhưng chờ giết tới trước, bọn hắn mới phản ứng được. Dù cho đem luân hồi cổ từ Lý Khâu trên tay đoạt lại thì phải làm thế nào đây? Không nói Yểm Nhật Thiên Tôn cùng Tô Thiên Việt bọn người xuất thủ cướp đoạt, bọn hắn có thể hay không bảo trụ luân hồi cổ cũng đào tẩu. Chỉ nói phương viên mấy trăm dặm đều bị không gian bích lũy bao phủ, bọn hắn lại có thể mang theo luân hồi cổ đi nơi nào? Quy Sơn Tông tông chủ, Lâm tộc tộc trưởng, Tiêu tộc tộc trưởng mấy người trong lòng nổi lên hối hận, muốn rút lui sau lưng lui. Nhưng lúc này Lý Khâu thân thể như bạch ngọc chỗ khác, toàn thân lôi đình quấn quanh, tay cầm phi kiếm bỗng nhiên đánh tới, một cỗ khủng bố sát ý đánh thẳng tới. Mọi người thần sắc sợ hãi. Quy Sơn Tông tông chủ bọn người, người mạnh nhất bất quá cùng đã từng Triệu Khôn cùng Giải Cao Dương tương tự. Lý Khâu thực lực viễn siêu những người này, đối mặt Quy Sơn Tông tông chủ bọn người, như hổ như bầy cừu, không người là hắn một hiệp chi địch. Mà Yểm Nhật Thiên Tôn cùng Quỷ Khốc Thiên Tôn đối với những này bỗng nhiên xuất hiện muốn cùng bọn họ tranh đoạt luân hồi cổ người, đương nhiên sẽ không cố ý xuất thủ cứu giúp. Bất quá bọn hắn một mực công kích Lý Khâu, cũng làm cho trong đó có người có thể có cơ hội thoát đi. Lý Khâu tại chém giết hai người về sau, đi vào Quy Sơn Tông tông chủ trước người. Quy Sơn Tông tông chủ song quyền một nắm, quanh thân hư không hiện ra một tầng xanh biếc như phỉ thúy mai rùa hư ảnh. Lý Khâu cầm kiếm tùy tiện đâm xuyên có cường đại phòng ngự năng lực mai rùa hư ảnh. Quy Sơn Tông tông chủ thừa dịp phi kiếm đâm xuyên mai rùa thế công biến chậm kia một cái chớp mắt, nghiêng đầu để qua thân kiếm. Lý Khâu nhíu mày, đột nhiên phát lực, phi kiếm chém ngang, sắc bén vô cùng phi kiếm như dao nóng cắt mỡ bò đem mai rùa hư ảnh chém ra. Quy Sơn Tông tông chủ sắc mặt kịch biến, ngửa người trốn tránh, mũi kiếm chém qua, cái cổ bị chém ra hơn phân nửa, máu chảy như suối, phun tung tóe mà ra. Tặc tử, trả ta đệ tử mệnh đến. Hai đạo giống như loan đao trăng tròn phá không đánh tới. Tà Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãnh Nguyệt Thiên Tôn hai người liên thủ mà tới. Trước đó đang vây công Lý Khâu mọi người ở giữa, là thuộc hai người bọn họ công kích hung mãnh nhất. Bọn hắn chẳng những muốn đoạt được luân hồi cổ, càng phải giết Lý Khâu. Lý Khâu quay người giơ kiếm ngăn lại trăng tròn, bị đẩy lui trăm trượng. Quy Sơn Tông tông chủ thần sắc sợ hãi, che lấy máu tươi chảy dòng cái cổ, cùng một cái khác còn sống cổ đạo đại tộc tộc trường. Hai người vội vàng thừa cơ hướng xương trắng bên ngoài hốt hoảng bỏ chạy. Trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Phương viên mấy trăm dặm đều bị hoa giới lệnh cùng ngoại giới ngăn cách, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Lý Khâu nhìn chằm chằm hai người một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Tại giết chết một cái khác thất chuyển tiền kỳ cùng thất chuyển trung kỳ về sau, hắn mục đích mong muốn đã đạt tới. Lý Khâu toàn thân quấn quanh tím đen lôi đình, không còn keo kiệt chân nguyên, bộc phát thực lực, phi thân mà lên, thẳng hướng hai người, vừa vặn lớn tiếng muốn Lý Khâu vì đệ tử đền mạng Tà Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãnh Nguyệt Thiên Tôn hai người liên thủ lại hắn bị bức lui, thẳng đến Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người đánh tới, lại lần nữa đem Lý Khâu vây vào giữa, cùng một chỗ vây công với hắn, hai người mới không còn bại lui. Lý Khâu thế không thể đỡ xu thế cũng lọt vào ngăn chặn. Lý Khâu cùng mọi người triển khai đại chiến, một bên chờ đợi, trọng thương Liệt Sơn giết vào vây công Lý Khâu chiến đoàn. Bởi vì không ai để ý hắn, hắn thuận lợi cùng Lý Khâu tụ hợp. Bỗng nhiên, Lý Khâu huy kiếm, thể nội chân nguyên kịch liệt tiêu hao, vạn đạo lôi đình bắn ra. Mọi người tránh lui ngăn cản, hắn bắt lấy Liệt Sơn bả vai, phát động độn địa cổ, hướng sâu trong lòng đất cấp tốc độn đi. Mọi người ngăn lại bay vụt mà đến từng đạo lôi đình, mới phát hiện Lý Khâu đã không thấy bóng dáng. Tà Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, là độn địa cổ, phương viên mấy trăm dặm đã bị hoa giới lệnh cùng ngoại giới ngăn cách. Lòng đất cũng giống như vậy. Già Nhật Thiên Tôn đôi mi thanh tú hơi nhíu, thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, hắn không trốn thoát được. Hắn muốn làm gì? Đoạn Không Thiên Tôn trên thân sát khí bốn phía, trầm giọng hỏi, là chân nguyên hao hết rồi. Còn là hắn muốn tránh tới lòng đất luyện hóa luân hồi cổ. Những người còn lại sắc mặt kịch biến, lấy hắn thất chuyển tiền kỳ cảnh giới, như thế nào luyện hóa cửu chuyển cổ trùng? Triệu Trạch Dương nghi ngờ nói, luân hồi cổ tuy là cửu chuyển, nhưng năng lực đặc thù, không có cổ trùng như vậy cường đại, khách quan dễ dàng luyện hóa rất nhiều. Quỷ Khốc Thiên Tôn nhíu mày, lắc đầu, mà lại lai lịch người này thần bí, lấy vẻn vẹn thất chuyển tiền kỳ cảnh giới treo chống bát chuyển cổ trùng, thế mà có thể có uy lực như vậy, đồng thời giữ vững được hồi lâu. Hắn chưa hẳn không có biện pháp lấy thất chuyển tiền kỳ cảnh giới luyện hóa cửu chuyển luân hồi cổ. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kịch biến, hồi tưởng Lý Khâu tình huống xác thực khác biệt bình thường. Cho dù là bọn hắn tại thất chuyển tiền kỳ lúc, cũng làm không được thôi động bát chuyển cổ trùng, bộc phát ra như thế cường đại thực lực, lại như thế bền bỉ. Bọn hắn đều tu luyện chính là thế gian cường đại nhất cổ đạo công pháp một trong. Bọn hắn đều làm không được, theo lý thuyết Lý Khâu càng không khả năng làm được, trừ phi Lý Khâu có được cái gì đặc thù cổ trùng hoặc bí pháp. Cái này khiến ta nghĩ đến cấm kỵ cổ trùng, Nguyên Hải cổ. Doãn Xế Phi như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, hắn vừa nhắc tới, mọi người cũng đều nhớ tới Nguyên Hải cổ loại này cổ trùng. Mấy người là thế gian cường đại nhất mấy cái thế lực lớn chi chủ, tối thiểu nhất là trên danh nghĩa chủ nhân, có thể nói kiến thức rộng rãi. Nguyên Hải cổ duy nhất năng lực cùng chân nguyên có liên quan cấm kỵ cổ trùng, có thể góp nhặt hải lượng chân nguyên, đồng thời có thể đối chân nguyên tiến một bước cô đọng, tại cần thời điểm nhưng bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới thực lực, cũng chiến lực bền bỉ. Lý Khâu tình huống liền rất như là có được Nguyên Hải cổ. Nhưng theo ta được biết, Nguyên Hải cổ tại mấy trăm năm trước đã bị Xích Vũ Thành thành chủ đoạt được. Tô Thiên Việt chậm rãi bay tới, ném ra ngoài một cái ít có người biết bí ẩn. Mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, đều nhíu mày. Tô Thiên Việt thần sắc bình tĩnh, luân hồi cổ đã không tại hắn trên thân. Mọi người nhiều lắm thì đối với hắn trước đó tại mọi người trước mắt đoạt được luân hồi cổ về sau, lại đem luân hồi cổ giao cho Lý Khâu có chút bất mãn, không có khả năng bởi vậy công kích hắn. Bất luận là người này là tình huống như thế nào, chúng ta đều tốt nhất nhanh lên đem hắn tìm ra. Quỷ Khốc Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng, đem mọi người lực chú ý từ Nguyên Hải cổ cùng Tô Thiên Việt trên thân kéo trở về. Không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như hắn thật luyện hóa luân hồi cổ, chúng ta một phen công phu liền uổng phí. Bản tôn đề nghị, nếu như này tặc thật trốn ở dưới mặt đất luyện hóa luân hồi cổ, chúng ta dứt khoát liên thủ giết hắn, không chiếm được luân hồi cổ, dùng luân hồi cổ thi thể luyện chế một kiện cấm khí cũng không kém. Tà Nguyệt Thiên Tôn mục quang lãnh lệ, lời nói ở giữa sát ý khủng bố, có ý khác kích động chúng nhân nói. Mọi người nghe vậy có chút ý động, nhưng nếu như khả năng, bọn hắn càng nghĩ đến hơn đến sống luân hồi cổ. Dù sao sống luân hồi cổ đại biểu vô số đầu tính mệnh. Cấm khí bất quá chỉ có thể cho người ta đầu thứ hai tính mệnh mà thôi. Trước đem người tìm tới lại nói, Yểm Nhật Thiên Tôn lại một lần nói, đem phương viên mấy trăm dặm đại địa đều lật qua, nhìn hắn có thể trốn đến nơi đâu. Ngoặc kép, lòng đất vạn trượng, Lý Khâu cảm giác được một tầng dày đặc kiên cố không gian bích lũy. Lập tức đình chỉ, không tiếp tục hướng xuống. Hắn biết lòng đất cũng có không gian bích trướng, độn địa cũng độn không đi ra. Lý Khâu cũng không phải là làm quan trọng từ lòng đất đào tẩu, mới chui đến nơi đây. Nguyên lực 240 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 19 bát chuyển khai khiếu cổ. Cực hạn thuế biến, Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng, giết chết một cái thất chuyển trung kỳ, một cái thất chuyển tiền kỳ thiên tôn cấp bậc cường giả sau. Nguyên lực lần nữa đạt tới hơn 200 vạn, nhưng khoảng cách để thanh ngọc thiên kinh thôi diễn tăng lên tới liền tầng thứ 20 còn kém một chút, bất quá không quan hệ. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía một bên trọng thương Liệt Sơn, thôi động trời khôi, Liệt Sơn thần hồn cấp tốc vỡ vụn, đảo mắt không có sinh tức, nguyên lực bảng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nguyên lực 440 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 19 thôi diễn tăng lên bát chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến bát chuyển thiên khôi cổ thuế yến. Lý Khâu kế hoạch nếu như có thể cướp được luân hồi cổ, liền lợi dụng độn địa cổ mang theo luân hồi cổ rời đi. Nếu như không giành được hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền chui đến lòng đất, dùng thiên khôi cổ giết chết Liệt Sơn, thực cốt cùng ngân thiềm ba bộ khôi lỗi, gia tăng nguyên lực, tăng lên thực lực. Tại Tô Việt thiên tướng luân hồi cổ giao cho hắn về sau, hắn nhận mọi người vây công, đang muốn làm như thế, nhưng Quy Sơn Tông Tông chủ đám người xuất hiện, để hắn cải biến ý nghĩ. Hắn đỉnh lấy mọi người vây công, giết chết hai cái cảnh giới vì thất chuyển tiền kỳ cùng thất chuyển trung kỳ cổ đạo đại tộc hoặc cổ đạo đại tông chi chủ, thu hoạch đến hơn 200 vạn nguyên lực, bởi vậy không cần lại giết chết thực cốt cùng ngân thiềm. Nhất là thực cốt, cái này khôi lỗi tại hắn xem ra, bởi vì tiêu hồn cổ nguyên nhân, giá trị thậm chí càng tại thực lực mạnh hơn Liệt Sơn phía trên. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng, tâm niệm vừa động, thôi diễn tăng lên, thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 20. Nguyên lực nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Lý Khâu trong đầu thanh ngọc thiên kinh không ngừng thôi diễn. Mấy chục giây về sau, thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 20 thôi diễn mà ra. Trong cơ thể hắn chân nguyên tăng vọt, cảnh giới cũng theo đó đột phá đến thất chuyển trung kỳ. Nguyên lực 138 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 20. Bát chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, bát chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, bát chuyển lôi đình cổ, thuế yến, bát chuyển ngọc thân cổ, thuế yến, thất chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, thất chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, thất chuyển huyết thần cổ, thuế yến, thất chuyển độn địa cổ, thuế yến, cảnh giới tăng lên về sau là cổ trùng. Lý Khâu ánh mắt đảo qua mấy cái còn chưa thuế biến đến bát chuyển cổ trùng. Hắn đánh giá một chút, còn lại nguyên lực đầy đủ lại để cho ba con thất chuyển cổ trùng thuế biến đến bát chuyển. Mà vừa lúc hắn hiện tại cảnh giới cũng đầy đủ lại treo chống ba con bát chuyển cổ trùng tiêu hao. Oanh, đúng lúc này, Lý Khâu đỉnh đầu nghiêng phía trên truyền đến to lớn chấn động. Hẳn là Yểm Nhật Thiên Tôn những người kia nghĩ đào đất vạn trường. Đem ta tìm ra đến, lấy Yểm Nhật Thiên Tôn đám người thực lực cùng một chỗ động thủ. Đem phương viên mấy trăm dặm đào đất vạn trường, bỏ ra không được quá nhiều thời gian. Bọn hắn tại không lâu sau đó hẳn là có thể tìm tới hắn. Bất quá, ta ba con cổ trùng thuế biến đến bát truyền cũng sẽ không tốn hao bao lâu thời gian. Lý Khâu thu hồi tâm thần, ánh mắt cực nóng. Trước đó, ta không phải Yểm Nhật Thiên Tôn bọn người liên thủ đối thủ. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Rất nhanh, tình huống liền sẽ không đồng dạng. Thuế yến, bát chuyển phi kiếm cổ. Thuế yến, bát chuyển hóa vượn cổ. Thuế yến, bát chuyển huyết thần cổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN